Cô ấy biết tất cả. Chương 179, 179, vụ án khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Cận Hải Dương đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình. Người đàn ông lập tức ngừng cười và ánh mắt trở nên sắc bén. Thẩm Lưu Bạch nhìn thấy anh liền biết sắp phải đi làm. Cô đứng dậy đặt bát đờ ĩa trống trên bàn vào bồn rửa bát, kèm theo giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Cô bắt đầu công việc dọn dẹp gọn gàng. Lúc Cận Hải đặt điện thoại xuống, phòng bếp và phòng ăn đã sạch sẽ. Thẩm Lưu Bạch đơn giản thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi. Người đàn ông nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Anh vào phòng tắm và rửa mặt. Một thi thể vừa được tìm thấy trong một tòa nhà thương mại kết hợp dân cư trên đường Thường Sơn. Người chết là một phụ nữ, khoảng 30 tuổi. Cô ấy đã bị đâm nhiều lần. Khi phát hiện thi thể, căn phòng đã đầy máu và cô ấy đã chết. Vụ việc xảy ra ở tầng 17, tòa nhà Kim Vận. Đây là phòng làm việc riêng của nạn nhân. Đến sáng, nhân viên nội bộ và lễ tân mới phát hiện thi thể. Hai người lập tức báo cảnh sát. Phòng làm việc nơi xảy ra vụ án có tên là Tinh Vũ Tập, một phòng tập vũ đạo, bình thường chịu trách nhiệm chính trong việc liên lạc, tổ chức các buổi biểu diễn khiêu vũ và vận hành các lớp đào tạo khiêu vũ. Chủ phòng làm việc là Vương Tinh Kinh, người ở Hải Đô. Mọi người đang vội vã đến hiện trường và bắt đầu liên lạc với gia đình nạn nhân. Cận Hải Dương nói sơ qua cho Thẩm Lưu Bạch về vụ án. Nếu cuộc gọi đến là một vụ án giết người, pháp y hỗ trợ anh đương nhiên phải hành động cùng nhau. Thẩm Lưu Bạch gật đầu, đơn giản thu dọn đồ đạc, hai người vội vàng ra khỏi cửa. Trở về phân cục trước, Lý Thành còn ở trên đường, chúng ta cùng nhau chờ cậu ấy đi đến hiện trường. Cận Hải Dương vừa khởi động xe vừa nói. Khi Lý Thành đến, chiếc xe bán tải khí phách đã đậu ở lối vào trung tâm. Cận Hải Dương ấn cửa sổ xe chào hỏi, nhân viên pháp chứng vui vẻ chạy tới, mở cửa sau leo lên. Anh đã mê xe của đội trưởng Cận từ lâu rồi, là xe nhập khẩu nguyên chiếc khí phách, hoang dã, đi đâu cũng toát lên vẻ nam tính. Tiếc là cơ hội ngồi lên thưởng thức cũng rất ít, trước đây anh luôn đi theo xe ở trung tâm, bây giờ nhờ giáo sư Thẩm mới có cơ hội cảm nhận một chút. Tiếc là mỗi lần đều bị hai người ngồi ghế trước ép nhét ăn cẩu lương, anh không còn tâm trạng gì. Gần đây có tin đồn rằng đội trưởng Cận đã chia tay, ừ thật tuyệt. Nữ thần đã lấy lại tự do, mắt chó của mình xem như đã được bảo vệ. Ai biết vừa lên xe liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở ghế phụ. Thẩm Lưu Bạch đang ngồi đọc iPad, sau khi người đàn ông bên cạnh khởi động xe, anh ta rất tự nhiên cầm lấy iPad trên tay cô, bỏ vào hộp đựng đồ ở giữa hai ghế. Đừng xem nữa, sẽ bị say xe đó. Vừa nói, anh vừa lấy hộp sữa ra đưa cho cô. Cô gái có khuôn mặt thanh tú nhận lấy không chút phản đối, khéo léo nhét ống hút vào trong hộp, uống một ngụm rồi đưa lại hộp sữa. Nhiều quá, uống không hết. Người đàn ông cầm lấy và uống nốt phần sữa còn lại bằng ống hút, đồng thời đặt chiếc hộp rỗng vào tay nút mở cửa. Toàn bộ các hành động đều tự nhiên như nước chảy, không có một chút xa cách hay trì trệ nào. Lý Thành vô tình bị nhét một đống cơm chó, cảm thấy mắt chó của mình thật sự là xám xịt, cả thế giới tràn ngập mùi chua của tình yêu. Không phải có tin đồn họ chia tay rồi sao? Không phải nói anh ấy đã bị đá rồi à? Không phải nói nữ thần đã có tình yêu mới sao? Giữa con người với nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể có một chút thành thật, một chút chân thành được không? Cận Hải Dương lấy một chiếc hộp khác ném vào băng ghế sau. Rơi vào tay Lý Thành. Buổi trưa chưa ăn cơm thì uống chút lót dạ đi. Chiều nay còn bận nhiều việc nữa. Lý Thành uống một ngụm sữa, tò mò hỏi. Đội trưởng Cận, làm sao anh biết tôi chưa ăn? Cận Hải Dương mỉm cười, nhìn anh ta trong kính chiếu hậu, đầy ẩn ý nói. Nhìn đầu tóc cùng quần áo, chắc là vừa mới từ trên giường ngủ dậy, không có thời gian rửa mặt, ăn cơm cũng không có thời gian. Nghe anh nói, Lý Thành vội vàng lau mặt hai lần. Sau đó có chút ngượng ngùng cười nhìn anh. Đội trưởng Cận, xin lỗi, tôi ngủ quên. Không sao, dù sao cậu cũng ở một mình, cuối tuần không có việc gì làm, ngủ quên là chuyện bình thường. Người đàn ông cười nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi một cách bâng quơ. Nghe nói gần đây cậu rất thân với đội chúng tôi, Bùi Diệu, Vương Giật bọn họ thường xuyên tới mời cậu uống rượu. Đừng có theo chân họ, đó là hai tên nhiều chuyện. Chuyện giữa tôi và Tiểu Bạch đã bị họ bịa thành chuyện gì rồi? Chúng tôi khá tốt, tại sao lại chia tay rồi còn lừa dối gì đó nữa? Đó không phải là những gì cậu mong chứ? Tôi không mất thời gian hỏi xem họ nghe ở đâu. Nếu tôi bắt được kẻ tung tin đồn, tôi nhất định sẽ xé xác hắn. Thằng nhóc Lý Thành này mặc dù đang ở trung tâm pháp y, nhưng lại dựa vào sự quen biết của mọi người trong đội cảnh sát hình sự. Không ít tin đồn đều là cậu ta tung ra lúc nào không biết. Anh thù rất dai, đặc biệt là kẻ đã nói xấu anh và Thẩm Lưu Bạch, đã sớm muốn dạy cho cậu ta một bài học. Đường Thường Sơn cách phân cục Tân Hải không quá xa, tuy cùng quận nhưng khoảng cách giữa Đông và Tây không hề nhỏ. Rắc rối nhất là giao thông tương đối tắc nghẽn, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, đường xá gần khu thương mại vẫn thông suốt, nhưng dù vậy, khi ba người đến nơi thì tất cả thành viên của đội cảnh sát hình sự đều đã có mặt. Nhìn thấy Lý Thành từ ghế sau xe bán tải bò xuống, tất cả mọi người có mặt đều không thể hiểu được sự việc. Lý Thành, vừa nhóc này từ trước đến nay luôn tràn đầy sức sống, sao hôm nay lại như lá héo vậy? Sao vậy anh bạn, đội trưởng gặp phải kẻ thù giáo sư Thẩm, cậu trúng đúng mắt bão sao? Có phải đội trưởng của chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái khủng khiếp trong xe cho cậu xem không? Bùi Diệu len lén nháy mắt nói, Lý Thành rũ nhìn anh ta, cúi đầu âm thầm chuẩn bị kiểm tra dụng cụ. Hả, thật vậy sao, chẳng lẽ anh ấy uy hiếp cậu? Không sao đâu, có chuyện gì thì nói chúng tôi nghe một chút, tôi rất biết giữ mồm miệng, cuối tuần thì phải thả lỏng một chút. Chưa kịp nói xong, anh đã bị ánh mắt không thích nổi của Lý Thành ép lại. Thấy anh ta đột nhiên đứng lên, nhìn xung quanh với vẻ bình thản như nước, sau khi mọi người nhìn theo bóng lưng. Anh ta xúc động nói, anh và anh, thói thường trên đời này quá sâu, không thể sửa được, cách chương.